bị dạy dỗ thành thánh, chuyện chữ. Chương 63, 63, Thánh Thành giao trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thành do một tay đệ tử của Thánh Địa giao trì tạo dựng. Bởi vì là Thánh Địa ở dưới chân núi Thánh Địa, nghiêm cấm đám người giết chóc. Nếu như phát hiện, sẽ bị trục xuất khỏi Thánh Thành. Tình huống nghiêm trọng về người. Gia tộc phía sau sẽ bị liệt vào danh sách đen. Về sau ngay cả cơ hội triều thánh cũng không có. Gần đây, Thánh Thành giao trì rất náo nhiệt. Bởi vì vài ngày sau chính là lúc Thánh Địa giao trì mở sơn môn sau trăm năm để chiêu thu đệ tử. Vô số thế lực nghe danh mà đến. Hy vọng đưa con nối dõi kiệt xuất nhất của gia tộc vào Thánh Địa giao trì. Vì vậy, gần đây rất náo nhiệt. Người đi trên đường cái. Trên cơ bản đều là 3-5 người. Hoặc là 1-20 người thành nhóm. Tu vi của những người này đều không kém. Đa phần là siêu phàm cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí ít có khí thế vương giả chợt lóe lên rồi biến mất. Còn gặp đúng thời điểm, Thánh Địa giao trì chiêu sinh đệ tử thông qua truyền tống trận lại tới đây. Phải biết chuyện sắp xảy ra, trong ánh mắt của Lục Trần lộ ra một chút kỳ dị. Hắn đến rất trùng hợp, Thánh Địa giao trì chiêu sinh đệ tử, rất xem trọng tiềm lực. Siêu phẳng cảnh dưới 30 tuổi thỏa mãn điều kiện khảo hạch thì đương nhiên cũng không phải nói là trong 30 tuổi đạt tới siêu phàm cảnh thì có thể gia nhập, chỉ là thỏa mãn điều kiện khảo hạch. Bởi vì gia nhập Thánh Địa giao trì còn phải trải qua 2 tầng sàng lọc. Phịch, phịch, phịch, Lục Trần đi qua một con đường tương đối rộng rộng. Có một võ đài, bên trên võ đài có 2 thanh niên đang giao chiến. Xung quanh người xem tấp nập. Một cảnh tượng đông nghịt người. 2 thanh niên đều là siêu phàm cảnh viên mãn. Giao chiến cực kỳ kịch liệt. Các loại năng lượng bắn ra 4 phía. Truyền ra âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Nhưng mà 4 phía võ đài dâng lên một tầng cấm chế. Triệt tiêu dư âm. Đây là võ đài chuyên dụng. 4 phía có cấm chế cản trở của uy lực vương giả. Động tĩnh của 2 siêu phàm cảnh khi giao chiến căn bản không tạo nên được gợn sóng gì. Các người nghĩ ai sẽ thắng? Bạch Hoàng chứ ai? Một người bản lĩnh như Bạch Hoàng. Được Bạch Vương truyền thụ. Thanh thế của Bạch Hoàng ở khu Đông Bắc rất lớn. Là một thiên kiêu chân chính. Xếp thứ 20 trong bảng TTH tiên kiêu của Hoàng Triều Khổng Tước. Có người mở miệng nói. Thật sự là buồn cười. Bạch Hoàng tính là gì? Căn bản chưa từng nghe qua. Người biết thanh niên đấu với Bạch Hoàng là ai không? Tiêu Ninh. Con cháu của vương giả tuyệt đỉnh, xếp thứ 10 trong bảng thiên kiêu của Hoàng Triều Đại Nguyên. Quan trọng nhất là Tiêu Ninh mới 20 tuổi. Bên cạnh có người cười nhạo, có người ủng hộ Bạch Hoàng, có người ủng hộ Tiêu Ninh. Chỉ vẻn vẹn một số ít người đang ủng hộ. Phần lớn ánh mắt mọi người đờ đẫn. Bởi vì bất luận là Bạch Hoàng hay là Tiêu Ninh, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Chủ yếu là lần này Thánh Địa giao trì mở sơn môn. Rất nhiều con cháu vương giả, hoàng gia, và truyền nhân của các thế lực lớn tụ họp từ các nơi của hoang vực. Tương đương với quần hùng hội tụ. Hơn nữa, hoang vực quá mênh mông. Mỗi hoàng triều cách nhau rất xa. Ngoài ra, mỗi hoàng triều đều có cái gọi là bảng thiên kiêu. Nhưng giới hạn ở một hoàng triều và không có ý nghĩa nếu nhìn toàn bộ hoang vực. Huống chi 2 người trong trận chiến chỉ là con cháu vương giả. Một hoàng triều có mấy vương giả tuyệt đỉnh, nhìn rộng ra cả hoang vực, vương giả tuyệt đỉnh mất đi, thanh danh riêng của một vài vương giả tuyệt đỉnh đều không thể truyền xa. Huống chi là con cháu của bọn họ, có lẽ con cháu của hoàng gia, chỉ có thái tử của một hoàng triều mới có chút nổi tiếng. Có thể truyền danh 1-2 người, hoặc vài hoàng triều, con cháu của vương giả, căn bản không nổi danh, rất yếu. Một tay ta có thể trấn áp 2 thứ. Cách đó không xa, trên tầng cao của tửu quán, một thanh niên oai hùng bất phàm, chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía dưới võ đài. Lắc đầu, trên người hắn tỏa ra ý vị của một sinh mệnh siêu phàm. Thái tử, ngươi chính là rồng phượng trong loài người. Tích lũy thâm hậu, là sinh mệnh siêu phàm mà không phải siêu phàm cảnh phổ thông. Bọn họ sao có thể là đối thủ của ngươi?